Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 246, chạy càng nhanh. 5100, tranh tài kết thúc. Vinh Quang ở trong trận đấu có một cái dẫn bóng. Biểu hiện của hắn thắng được các đội hữu mặc cho nhưng cùng khen ngợi. Tại tranh tài kết thúc về sau, liền có mấy người chủ động đi lên cùng Vinh Quang ôm bắt chuyện. Hiển nhiên Vinh Quang đã bằng vào thực lực của mình để mọi người sơ bộ tiếp nhận hắn. Bất quá, vẫn không có mấy cái cầu thủ sẽ cho rằng Vinh Quang có thể uy hiếp được Elton. Bọn hắn thậm chí nghĩ đều không có hướng cái phương hướng này muốn. Vinh Quang là giữa trận, Elton là tiên phong, hai người làm sao có thể tồn tại cạnh tranh quan hệ đâu. Sáp cùng Elop đang huấn luyện thi đấu bên trong phát hiện vấn đề. Chính Vinh Quang cũng cảm thấy, tâm hắn nghĩ khả năng này chính là tiểu thần tiên nói lực lượng luyện nhiều tác dụng phụ. Chân của hắn cảm giác không bằng trước đó tốt, thân thể tính dẻo dai xác thực cũng kém chút, lực lượng có, nhưng cũng càng cứng ngắc lại. Cái này không là bởi vì chính mình làm có cầu huấn luyện ít, mà là cơ bắp cấp tốc gia tăng về sau, mang tới tất nhiên kết quả. Còn tốt Tôn Phụng Dương đã cho Vinh Quang làm ra phương án giải quyết. Đó chính là tạm dừng lực lượng huấn luyện. Một lần nữa lên ngựa các loại có cầu huấn luyện. Còn có một chuyện khác cũng rất trọng yếu. Đó chính là tăng lên Vinh tốc độ ánh sáng. Chuyện này đã nói rất lâu. Hiện tại mới rốt cục có biện pháp thay đổi áp dụng. Từ Tôn Phụng Dương lần thứ nhất mang Vinh Quang đi xem Gia Gia mình thời điểm, Gia Gia liền nói đến chuyện này. Lúc ấy Tôn Phụng Dương một phương diện cho rằng còn chưa đến thời điểm. Một mặt khác cũng không có điều kiện. Hắn là vận động chuyên gia y học, cũng không phải chạy nhanh chuyên gia. Như thế nào tăng lên Vinh tốc độ ánh sáng? Mình nhưng không thể dùng Gia Gia thổ biện pháp. Vấn đề chuyên nghiệp vẫn là phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại đến Bremen, liền có để Vinh Quang luyện tốc độ điều kiện. Ta còn có thể chạy càng nhanh. Trên xe, ngồi ở hàng sau tòa Vinh Quang hỏi ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tôn Phụng Dương. Đương nhiên, người bây giờ chạy bộ toàn dựa vào thiên phú. Vẫn chưa luyện thành chính xác tư thế cùng kỹ xảo. Cho nên tốc độ nhận lấy chế ước. Cho nên ta mới mang ngươi tới nơi này, Tôn Phụng Dương nói chỉ hướng ngoài cửa sổ xe một tràng nhà nhỏ 3 tầng. Chúng ta đến, Vinh Quang cùng Glassoe đi theo Tôn Phụng Dương cùng một chỗ xuống xe. Đi vào nhà nhỏ 3 tầng. Bọn hắn tại lầu 1 trong đại sảnh thấy được Tôn Phụng Dương lại một vị bằng hữu. Một vị dáng người gầy gò cao gầy chừng 30 tuổi nam nhân. Vừa thấy được Tôn Phụng Dương, hắn liền đến một cái ôm nhiệt tình. Tiểu tử ngươi tại Bremen cũng không tới tìm ta. Nhất định phải có chuyện mới tới tìm ta. Quá thế lợi. Ta vừa mới đến. Có được hay không? Florian. Tôn Phụng Dương liếc mắt. Sau đó kéo quay người nói với Vinh Quang. Giới thiệu một chút. Vị này là Florian Kramer. Nước Đức thậm chí châu Âu vận động giới tốt nhất chạy nhanh huấn luyện viên một trong. Florian. Ngẩng đầu. Rất bình thường tự hào nói. Đem, một trong, đi ngươi liền nói đúng. Tôn Phụng Dương cười cười. Sau đó chỉ vào Vinh Quang muốn cho Florian giới thiệu. Vị này là, Florian đánh gãy hắn. Không cần giới thiệu, hắn ta biết, Werder Bremen mới nhất dẫn viện binh Vinh nha. Ta thế nhưng là Werder Bremen fan bóng đá. Làm sao lại không biết hắn đâu. Này, hoan nghênh đi vào Bremen. Ta tin tưởng ngươi sẽ thích nơi này. Florian lộ ra 10 phần nhiệt tình, chủ động hướng Vinh Quang vươn tay ra, cùng hắn nắm tay, cầm Vinh Quang tay, hắn bắt đầu trên dưới quét một chút Vinh Quang, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vinh Quang hai cái đùi tổn thương. Bây giờ Vinh Quang thân cao 1m83, hai cái đùi nhìn rất dài, mà lại cơ bắp căng đầy, xem xét liền ẩn chứa rất nhiều lực lượng, bất quá ngươi dẫn hắn đến chỗ của ta làm cái gì? Tôn, tốc độ của hắn đã rất nhanh. Ngươi tìm ta cũng không có ý nghĩa gì. Trên báo chí đều đang nói lực lượng của hắn. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm Leonard cái kia cơ bắp cuồng ma. Nói đến hắn không phải cũng là tại Munich sao? Các ngươi chẳng lẽ không có đi tìm hắn sao? ta đều có đoạn thời gian không có liên hệ hắn, cũng không biết hắn thế nào. Vinh Quang phát hiện cái này Florian cùng Leonard không giống. Cự hán Leonard bình thường không nói nhiều, mà Florian đơn giản chính là nói nhiều. Tôn Phụng Dương đánh gãy Florian thao thao bất tuyệt. Chúng ta đã đi tìm Leonard. Một tháng đặc huấn, bằng không hắn liền xuất tràng tư cách đều không có. Tôn Phụng Dương nói. Florian vuốt cằm, khó trách. Vậy ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Bởi vì ta muốn cho hắn chạy càng nhanh. Florian lấy làm kinh hãi. Chạy càng nhanh. Tôn Phụng Dương gật gật đầu. Tốt à, ta hiểu được. Nói xong, hắn xông Vinh Quang hết lần này tới lần khác đầu. Đi theo ta, Trung Quốc Nam Hải. Từ bên ngoài nhìn, nhà nhỏ 3 tầng rất bình thường phổ thông. Nhưng là xuyên qua tòa nhà này, mới phát hiện nguyên lai đằng sau có động thiên khác. Một mảnh cỏ xanh nhân nhân thao trường. Chỉ là không có cầu môn cũng không có phác họa. Bên ngoài đổi lượn quanh một vòng màu đỏ nhựa plastic đường băng. Nhìn chính là một cái sân vận động. Đường Vinh Quang xông qua điểm cuối cùng tiến thời điểm. Chạy đến bên cạnh đồng hồ điện tử hiện ra Vinh Quang vừa rồi thành tích. 10:17, coi như biết Vinh Quang chạy nhanh. Đường Florian Kramer nhìn thấy cái số này thời điểm cũng không nhịn được rất giật mình. Hắn nhìn về phía Vinh Quang. Trước ngươi hữu thụ quá ngắn chạy huấn luyện sao? Vinh Quang lắc đầu. Chưa từng có. Florian Kramer bỗng nhiên bắt lấy Vinh Quang cánh tay. Đừng đá bóng. Đi theo ta luyện điền kinh đi. Ta cam đoan ngươi có thể trở thành vô địch thế giới. Ngữ khí của hắn gấp rút. Ánh mắt của hắn phóng xạ ra cực nóng quang mang. Cái này khiến Vinh Quang có chút sợ hãi. Hắn không có hiểu rõ vì cái gì đối phương nói trở mặt liền biến sắc mặt. Tôn Phụng Dương dùng sức ho khan một tiếng. Này mới khiến Florian bình tĩnh lại. Ách, thật có lỗi. Thật có lỗi. Tiếp xuống hắn cúi đầu tiếp tục xem vừa rồi ghi chép số lượng. Người 100m tốc độ thật rất nhanh. Nhưng ngươi là hoạt động bóng đá viên. Bóng đá trong trận đấu càng thường dùng chính là 30m bắn vọt. Mà lại, bóng đá không phải thi chạy. Thi chạy 100m là một đường thẳng. Bóng đá thì là phải không ngừng biến hướng. Tại là đối ngươi lực bộc phát yêu cầu rất bình thường cao. Người chạy cái 30m đến ta xem một chút. Đường Vinh Quang chạy xong 30m về sau. Florian nhìn xem điện tử máy bấm giờ bên trên hiện ra thời gian. Ánh mắt lại lần nữa có cực nóng dấu hiệu. Cũng may thời khắc cuối cùng hắn khôi phục tỉnh táo. Chỉ là có chút không cam lòng hỏi Vinh Quang. Ta nói ngươi thật không suy nghĩ một chút tại ngắn chạy việc bên trên phát triển sao? Vinh Quang kiên định lắc đầu. Không được, ta càng muốn đá bóng. Ách, tốt à, ngươi lực bộc phát phi thường xuất sắc. 30m chỉ dùng 3 giây sao liền chạy tới. Liền xem như nghề nghiệp 100m vận động viên. Cũng rất bình thường, cũng không phải là người người đều có dạng này xuất phát chạy tốc độ. Nói xong, Florian quay đầu nhìn về phía Tôn Phụng Dương. Nhưng ngươi nói đúng, Tôn, hắn còn có tăng lên không gian. Hắn còn có thể chạy càng nhanh. Glassoe nghe nói Vinh Quang còn có thể chạy càng nhanh. Con mắt đều trừng lớn, nàng cảm thấy Vinh Quang như thế chạy đã thật nhanh. Hoàn toàn không nghĩ ra được lại nhanh còn có thể thế nào. Động tác của ngươi cùng kỹ thuật bên trên có rất nhiều cần cải tiến địa phương. Florian đã bắt đầu tiến vào nhân vật, chỉ đạo lên Vinh Quang tới. Tỉ như ngươi xuất phát chạy thời điểm, hai chân của ngươi hẳn là bên cạnh đạp, mà không phải ngươi như bây giờ thẳng đạp. Bên cạnh đạp A, tựa như là ngắn đường nhanh trượt xuất phát chạy như thế. Hai con chân hướng ra phía ngoài dùng sức. Dạng này xuất phát chạy phương thức có thể để ngươi mau chóng đạt tới cao nhất tốc độ. Rút ngắn gia tốc thời gian, tăng cường gia tốc hiệu quả. Một bên nói, Florian một bên hướng Vinh Quang làm mẫu. Nhìn quả nhiên cùng ngắn đường nhanh trượt không sai biệt lắm. Đến, ngươi đi thử một chút. Vinh Quang đi theo học, nhưng lại làm không đúng chỗ. Là bên cạnh đạp, nhưng cũng không cần chỉ hướng bên phát lực. Ngươi vẫn là phải hướng về sau phát lực. Nếu không ngươi chẳng phải biến thành nguyên địa bên cạnh trượt sao? Lại đến, Tại lặp đi lặp lại liên hệ mấy lần về sau, Vinh Quang nắm giữ Tại bên cạnh đạp phát lực xuất phát chạy cảm giác. Florian đều rất bình thường kinh ngạc Tại Vinh Quang tốc độ tiến bộ. Tôn Phụng Dương cười đến rất đắc ý. Đây là hắn lớn nhất thiên phú. Tốc độ của hắn tại cái thiên phú này trước mặt, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Florian lại để cho Vinh Quang chạy một lần 30 mét. Lần này đo ra tốc độ quả thật có tăng lên. Vinh Quang hiện tại 30 mét tốc độ đạt đến 3 giây 61. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu luyện tập kết quả. Chờ Vinh Quang hoàn toàn thuần thục nắm giữ bên cạnh đạp phát lực xuất phát chạy kỹ thuật về sau, tin tưởng cái tốc độ này còn có thể lại đề thăng một chút. Cứ như vậy, Vinh Quang tại Florian nơi này bắt đầu các hạng huấn luyện. Florian cho hắn chế định kế hoạch huấn luyện là trước tiên đem chạy nhanh kỹ thuật động tác luyện tốt, trọng điểm tại xuất phát chạy cùng gia tốc chạy lên. Về phần trên đường chạy kỹ thuật, bởi vì là thi chạy 100 mét dùng, Vinh Quang dùng không ít, cho nên cũng không cần phải dạy. Một bản tới nói xuất phát chạy cùng gia tốc chạy kỹ thuật động tác liền đủ cầu thủ dùng. Sau đó chính là trọng điểm huấn luyện lực bộc phát cùng cơ bắp sức chịu đựng. Bởi vì cầu thủ dẫn bóng tốc độ không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là mỗi một bước đều đang phát sinh lấy biến hóa. Lúc nhanh lúc chậm, cơ bắp càng không ngừng tại co vào buông lỏng co vào buông lỏng. Đối bắp thịt lực bộc phát cùng sức chịu đựng yêu cầu cũng rất cao. Có chút cầu thủ cất bước rất nhanh, nhưng là để bọn hắn dẫn bóng xông lên cái mấy chục mét, liền ngay lập tức sẽ lực bất tòng tâm, kế tục không còn chút sức lực nào, bị hậu vệ đuổi kịp, lại đến điểm thân thể đối kháng, bọn hắn ngay cả cầu đều khống không xong, chớ đừng nói chi là dựa vào tốc độ dẫn bóng đột phá. Đây chính là cơ bắp sức chịu đựng không đủ. Tốc độ không thể từ đầu đến cuối như một bảo trì tại một cái tương đối cao tiêu chuẩn tuyến bên trên. Vinh Quang nếu như không muốn cùng đối thủ nhóm tiến hành quá nhiều quá tấp nập thân thể tiếp xúc, liền phải không ngừng lợi dụng tốc độ của hắn đến thoát khỏi đối thủ. Mà chỉ về bắn vọt hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hắn nhất định phải tại cao tốc dẫn bóng bên trong không ngừng làm ra dừng biến hướng lại khởi động. Động tác. Đôi này bắp thịt lực bộc phát cùng sức chịu đựng yêu cầu cũng rất cao. Lực bộc phát không đủ, khởi động tốc độ chậm, cơ bắp sức chịu đựng không đủ. Nhiều đến mấy lần vội vã như vậy ngừng biến hướng khởi động, chân liền như nhũn ra. Mỗi ngày ban ngày, Vinh Quang tại trụ sở huấn luyện Lý Chính Thường huấn luyện. Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, hắn liền trực tiếp bị Glassware tiếp vào Florian nơi này. Tiến hành phương diện tốc độ đặc huấn, tại chạy nhanh bắn vọt kỹ thuật động tác liên hệ hoàn tất về sau, chính là kết hợp cầu dẫn bóng luyện tập, lúc kia mới thật sự là đem tốc độ cùng cầu kết hợp lại. Thần công đại thành, mà bây giờ nha, hắn còn muốn vì củng cố kỹ thuật động tác mà không ngừng lặp lại một lần nữa. Tranh thủ để cơ thể của mình, thần kinh đều nhớ kỹ chính xác phát lực phương thức. Từ hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá lên, hắn mỗi một ngày cơ hồ đều là như thế vượt qua. Tại đủ loại đặc huấn bên trong, luyện tinh bì lực tẫn, nhưng là hắn chưa từng có cảm thấy chán ghét, kêu lên khổ, nghĩ muốn từ bỏ, bởi vì Vinh Quang cái này chỉ có tốt nghiệp tiểu học văn hóa người biết một cái rất bình thường mộc. Mặc chân lý nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người, chịu khổ. Không nhất định là phải thừa nhận ngăn trở, gặp thất bại, bị đả kích, chịu khổ là một loại thái độ, đại biểu cho càng thêm khắc khổ cố gắng thái độ. Tại lúc huấn luyện nhiều đổ ra mồ hôi, mới có thể ở trong trận đấu thu hoạch vinh quang. Đây mới là chính xác chịu khổ phương thức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.